Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, trang 159. Căn bản không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng, ở cực đoan xấu hổ cùng cảm thấy thẹn song trọng tấu hạ. Thư Lê thân mình càng xúc càng nhỏ, sắp đoàn thành một viên tiểu cầu, sai cùng Ensa ăn ý mà liếc nhau. Tiểu Spirion cuối cùng phản ứng lại đây, mà thân là hắn lão sư, lần cảm bất đắc dĩ, hiện trường lại một lần lâm vào quỷ dị bên trong, ai đều không có nói chuyện. Đều đang chờ đợi tiểu yêu tinh đáp lại, Thư Lê phát hiện bốn phía lại yên tĩnh. Căng ra đầu nâng lên đầu, việc đã đến nước này. Trốn tránh không phải biện pháp, vì không cho yêu tinh tộc hổ thẹn. Hắn cần thiết dũng cảm mà đối diện hiện thực, là một cái hít sâu. Hắn triển khai cánh, bay khỏi tinh linh vương lòng bàn tay, biểu tình nghiêm túc, dáng người yêu nhã, hướng nhân ngư vương là một cái hoàn mỹ nhất vỗ ngực lễ. Dùng lưu loát tinh linh ngữ nói, tôn quý Suratis các hạ, ta vì ta nói sai hướng ngươi chi dĩ tối cao xin lỗi. Thỉnh tha thứ ta thất lễ. Long vương Hamon sẽ tinh linh ngữ. Hắn tưởng, sống mấy ngàn năm nhân ngư vương nhất định cũng hiểu tinh linh ngữ, phía trước hắn quá khẩn trương. Thế nhưng xem nhẹ điểm này, trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng tinh linh ngữ hướng nàng thăm hỏi. Suratis nhìn thản nhiên đối mặt nàng. Tiểu yêu tinh, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra thưởng thức thần sắc. Ngươi là một cái phi thường xuất sắc tiểu yêu tinh. Chúng ta nhân ngư ấu tể 5 tuổi khi liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Nàng không chút nào bùn xỉn mà cho khen ngợi. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trên mặt đất kia chứa đầy trân châu đại vỏ sò. Trần chờ hạ, huyền cự nói, này đó lễ vật quá chân quý, ta không thể thu. Vì cái gì? Suratis hỏi. Thư Lê nghiêm nghị mà trả lời, bởi vì ta chỉ đề ra một cái nho nhỏ kiến nghị, cũng không có làm cái gì. Nếu không phải tinh linh vương Elliot với xia bọn họ diệt kẻ xâm lấn, chính hắn đều phải trở thành hải tặc con mồi. Suratis dương mắt vọng tinh linh vương. Tinh linh vương ngắn gọn về phía nàng giảng thuật lên thuyền hải tặc phát hiện ấu tể quá trình. Suratis nghe xong, lại lần nữa phất tay, trên mặt đất lại thêm một cái vỏ sò, cái này vỏ sò so cái khác vỏ sò tiểu nhất hào. Nhưng là, bên trong so chân châu càng thêm tinh lượng châu ngọc. Thư Lê chố mắt, gì tình huống? Hiểu biết sự tình trải qua, nhân ngư vương vì cái gì lại lấy ra một đống bảo bối? Này đó là tránh thủy ma pháp châu. Chỉ cần hàm chứa nó, liền có thể ở hải dương du lịch. Suratis đối vẻ mặt hoang mang tiểu yêu tinh nói, ngươi nho nhỏ kiến nghị, lại là đã cứu ta tộc ấu tể mấu chốt. Thư Lê nhịn không được tao cái ót, Suratis cũng không cần hắn trả lời, nàng cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, trịnh trọng nói, ta đối ngài hứa hẹn vẫn cứ hữu hiệu, tương lai chỉ cần ngài yêu cầu, tộc của ta đem tùy thời chờ đợi sai phái, cái này hứa hẹn. So bất luận cái gì bảo vật đều chân quý, tinh linh vương lẳng lặng mà nhìn nàng. Một hồi lâu, gật đầu nói, ngươi thành ý, ta thu được. Suratis không phải một cái ướt át bẩn thỉu nhân ngư. Tiếp hồi nhân ngư ấu tể, đưa xong lễ vật, cảm tạ tinh linh vương sau, dứt khoát lưu loát mà lui về hải dương. Mễ Pi, tiểu nhân ngư lưu luyến không rời mà chiều trên bờ. Cát Tân nhận thức bằng hữu phất tay, tái kiến, tiểu yêu tinh nhóm dùng nhân ngư ngữ hướng bọn họ từ biệt, xôn xao, mấy chục điều vảy lóng lánh đuôi cá ở trong biển tung bay. Bắn khởi vô số xinh đẹp bọt nước, đương bình tĩnh mặt biển khôi phục sóng gió mãnh liệt khi đã không thấy nhân ngư thân ảnh. Thư Lê trừng mắt trên bờ cát kia 6 cái chứa đầy bảo bối đại vỏ sò. Rất là phiền não, nhiều như vậy quý trọng đồ vật. Nói đưa liền đưa, nhân ngư vương hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội nha. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, công lao không nên về hắn một cái, vương, này đó làm sao bây giờ? Thư Lê nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt, trưng cầu hắn kiến nghị, tinh linh vương ôn hòa nói. Nếu là nhân ngư vương đưa cho ngươi lễ vật, liền từ ngươi xử lý, Thư Lê phồng lên quay hàm. Nhìn ở đây tinh linh cùng các yêu tinh, chớp tinh lượng đôi mắt, ai gặp thì có phần. Trừ bỏ ở đây, còn phải cho xia cùng tĩnh tĩnh học bá bọn họ lưu một đại phân, tinh linh vương duỗi chỉ khẽ chạm. Hắn thái dương, hào, Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng cười, bàn tay vung lên. Hào khí 10 phần mà đối tiểu yêu tinh nhóm nói, thích cái nào, đều đi chọn đi, ra, cảm ơn Spirion, Spirion ngươi hảo hảo nga. Tiểu yêu tinh nhóm không có tức lập nhào hướng vỏ sò, mà là trước sông tới, vây quanh Thư Lê, phía sau tiếp trước mà ôm hắn cọ nha cọ, ếch ếch. Đừng tế, Thư Lê bị các bạn nhỏ ôm đến thiếu chút nữa thở không nổi. Khuôn mặt đều phải bị cọ sắp chóc ra, các tinh linh thấy thế. Cười không thể chi, Hamon vỗ vỗ xuẩn đệ đệ đầu. Trong lòng cảm khái, nhân ngư vương tặng nhiều như vậy quý trọng bảo bối. Còn hướng tinh linh vương ưng thuận một cái trịnh trọng hứa hẹn. Hắn long tộc tạ lễ, như thế nào có thể thiếu đâu. Hắn đi hướng tinh linh vương, cung kính mà hành lễ. Các hạ, ta trước mang đệ đệ hồi Long Đảo, chờ thêm mấy ngày lại dâng lên tạ lễ, tinh linh vương xua tay. Lấy ngươi ta quan hệ, không cần khách khí, Hamon nghiêm túc nói, nguyên nhân chính là vì ngài là sư phụ của ta, ta mới muốn càng thêm kính trọng, một tay nhắc tới ấu long. Hắn nhẹ nhàng nhảy đến nơi xa một khối trên nham thạch, hóa thành thật lớn ngân long. Ấu long chuẩn xác không có lầm mà dừng ở bối thượng, cự long cánh chụp đánh thanh âm khiến cho tiểu yêu tinh nhóm chú ý, tiểu yêu tinh nhóm dừng lại rán rán. Không hẹn mà cùng mà dùng long ngữ chiều cự long bối thượng ấu long hô to. Amanda tái kiến, ngao ngao ngao tái kiến, thực mau. Ngân long bay về phía không trung, nhấc lên mạnh mẽ phong, sóng biển quay cuồng. Mắt thấy muốn bao phủ trên bờ cát đại vỏ sò, tinh linh vương niệm một câu đơn giản chú ngữ, nháy mắt xuất hiện một đạo không khí tường, cản trở sóng biển, Thư Lê cùng tiểu yêu tinh nhóm không được mà phất tay. Thẳng đến cự long hóa thành một cái điểm đen, mới buông cánh tay, nhân ngư du tẩu, cự lực phi xa, yêu vinh cùng các tinh linh mang theo rất nhiều chân quý bảo vật. Cưỡi lên một sừng thú, phản hồi thủy tinh lâu đài, tiểu yêu tinh nhóm lưu lại 2 ngày. Từ Ensa cùng Sai mang theo hồi yêu tinh rừng rậm thần thủ. Độc lưu Thư Lê ở tinh linh quốc, hướng tinh linh vương học tập ma pháp. Ban đêm, Thư Lê nằm ở trên giường, tắt đi ma pháp đăng, nhắm mắt ngủ, tiểu yêu tinh nhóm đi trở về. Tinh linh ấu tể đình viện cũng an tĩnh. To như vậy đình viện, chỉ có hắn một cái tiểu yêu tinh. Hết chương.